ném vấp tết, Min, bồ còn sống sao, Di, Úc, Di Aka, MK nhớ bạn, Min, chị ở đây versus bọn em nha, Yumi, Úc đúng đó, Di, được thôi giờ cho MK ít ngủ, được ca, Min than, Úc chị lên phòng ít, Yumi cười nhưng, nước mắt vẫn tuôn trào, thôi đừng khóc nữa, 16T rồi mà như con nít đấy, Min cười rồi bước lên cầu thang, MK giúp cậu dọn giường, Di chạy theo Min, được cảm ơn Di nha. Min, Min AK em thật sự nhớ chị, nhiều lắm, 2 năm qua chị đã như thế nào vậy, cách chương.